Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, thạch bài tới tay. Ước chừng hơn phân nửa cái nhiều canh giờ, Lộ Thần đi vào đan đường, cống hiến các cùng đan đường đại điện không tại cùng một phương vị. Là lấy Lộ Thần cũng không bằng đụng phải Liễu Lương. Cống hiến các bên trong có một bức bình phong vách tường. Hai trượng có thừa, cao hơn 7 thước, bức tường này là cống hiến các chuyên môn dùng để tuyên bố nhiệm vụ. Gọi là nhiệm vụ tường, chỉ gặp nhiệm vụ trên tường san sát nối tiếp nhau treo rất nhiều nhiệm vụ thạch bài. Một sợi gió thổi tới, lân cận nhiệm vụ thạch bài đụng vào nhau, phát ra một trận êm tai thanh âm. Cống hiến các nhiệm vụ tường chạm kế tiếp rất nhiều tông môn đệ tử. Trừ đan đường trong ngoài môn đệ tử bên ngoài, Lộ Thần lại còn nhìn thấy kinh đường cùng dược đường trong ngoài môn đệ tử. Mà trừ hắn ra, lại không có bất kỳ cái gì một cái khoáng đường đệ tử. Nhiệm vụ tường trước mọi người đang thò đầu ra nhìn quanh. Mặc dù nhiệm vụ trên tường treo rất nhiều thạch bài, nhưng mọi người con mắt đúng là chằm chằm cùng một cái nhiệm vụ thạch bài. Đồng thời nghị luận không ngừng, mà ở trong đó là đan đường cống hiến các, vừa việc quan hệ bốn trong nội đường lớn nhất không bằng vị khoáng đường. Bởi vậy mọi người nghị luận không hề cố kỵ, đã đến vận dụng 1 vạn điểm cống hiến giá trị chiêu mộ một cái khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử. Tuyên bố cái này nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ người hoặc là một cái ngu ngốc, hoặc là cũng là một cái người điên. Ai chẳng biết khoáng đường bên trong đều là một chút tạp dịch đệ tử tại khai thác linh thạch. Căn bản không bằng ngoại môn trở lên đệ tử. Đây là chẳng phải là nói rõ muốn khoáng đường khó chịu. Muốn khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh khó chịu. Người này chỉ sợ là đối khoáng đường Phàn trưởng lão bất mãn. Cố ý tuyên bố ra một cái chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử tiếp dẫn nhiệm vụ. Mà khoáng đường căn bản không ai có thể đứng ra đến tiếp dẫn. Khoáng đường ném một cái mặt. Thân là khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh tự nhiên mà vậy mất dấu mặt. Quan trọng Phàn Thịnh thân là trưởng lão. Coi như có thể tiếp dẫn cái này nhiệm vụ. Cũng không thể ra mặt. Các ngươi hai cái tin tức cũng quá mức thời đi. Khó không biết khoáng đường năm nay phá lệ tuyển nhận một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Đây là đệ tử tên là Thần Lộ, mà đây là Thần Lộ gần đây vừa tấn thăng làm khoáng đường nội môn đệ tử. Hắn danh tiếng thậm chí so với dược đường ngoại môn đệ tử Giang Ly còn muốn càng tăng lên một chút. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, một bắt đầu cao đàm khoát luận đôi người còn nên tin. Gặp bốn phía người đều gật đầu không thôi, nhất thời biết rõ người này không có nói sai. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nội môn đệ tử bình chắc còn chưa bắt đầu. Hắn làm sao tấn thăng nội môn đệ tử? Nghe nói dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết. Cùng đây là Thần Lộ có lớn lao liên quan. Phàn trưởng lão vận dụng trưởng lão tín vật tự mình đem hắn đề bạt nội môn đệ tử. Không phải nói, phải dược đường đệ tử Giang Ly giải quyết sao? Tại sao lại cùng cái này Thần Lộ có lớn lao liên quan? Các người biết rõ cái gì? Khoáng đường thay đổi ngày xưa tác phong, năm nay phá lệ tuyển nhận một cái ngoại môn đệ tử. Đây là chuẩn bị quật khởi, mà khoáng đường muốn quật khởi, tự nhiên cần tạo thế. Đây là Thần Lộ chỉ bất quá là chó săn cướp vận. Bị Phàn trưởng lão chọn chúng, trở thành bị tạo thế tên kia đệ tử. Lộ Thần vốn đang chuẩn bị một phen dễ tìm, hiện nay xem ra nhưng thật ra miễn. Cái kia bị mọi người cùng nhau tiếp cận nhiệm vụ thạch bài tự nhiên cũng là nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ, mà hắn đem mọi người nghị luận lời nói từng cái thu vào trong tai. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mọi người không ngừng đàm luận. Cuối cùng đúng là đem đề tài dẫn tới chính mình trên thân. Không bằng suy nghĩ nhiều. Lộ Thần chậm rãi hướng nhiệm vụ tường đi đến. Một lát về sau, hắn đi vào đám người hậu phương. ánh mắt dò xét hướng một cái nhiệm vụ thạch bài. Giờ phút này nhiệm vụ thạch bài vừa lúc bị phía trước người rót vào chân khí kích hoạt. Một mảnh nhạt lam sắc màn nước hình chiếu ra đến, chữ viết lấp lóe vô cùng rõ ràng, đọc nhanh như gió. Lộ Thần xem hết về sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, cùng Ninh Vũ ba người nói cho chính mình một dạng, đây là treo giải thưởng nhiệm vụ, thật đúng là vì chính mình lượng thân mà làm. Giây lát, Lộ Thần vừa hướng đi nhiệm vụ tường khác một phương, đầu ngón tay kích phát ra một sợi chân khí, từng cái kiểm tra lên nhiệm vụ thạch bài, một phen xem xét xuống tới. Lộ Thần phát hiện rất nhiều nhiệm vụ thạch bài bên trên trực tiếp hạn chế tiếp dẫn người cảnh giới. Đường lối, không thể thấp hơn một cái cảnh giới, mà lấy hắn tu vi, rất nhiều nhiệm vụ căn bản không có tư cách tiếp dẫn. Hắn càng phát giác cái giá này giá trị 1 vạn điểm cống hiến giá trị nặc danh treo giải thưởng. Nhiệm vụ có thể là u nặc tuyên bố, nhưng bất kể có phải hay không là u nặc tuyên bố. 1 vạn điểm cống hiến giá trị xác thực lệnh Lộ Thần tâm động. Hơi nghĩ một hồi, hắn quyết định tiếp dẫn tới cái này nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ. Vừa đến, vô lợi không dậy sớm. Hắn tự nhiên là làm 1 vạn điểm cống hiến giá trị. Thứ hai, Phan Thịnh đãi hắn coi như không tệ. Dược đường thời điểm Phan Thịnh vì hắn tranh thủ chỗ tốt liền có thể thấy được chút ít. Hiện nay khoáng đường chỉ có hắn một cái nội môn đệ tử. Nếu là liền dạng này nhiệm vụ cũng không dám tiếp dẫn. Chẳng phải là muốn gọi người trò cười toàn bộ khoáng đường. Ninh Vũ ba người chuyển cáo chính mình. Chỉ sợ cũng là như thế. Một là chính mình, hai là khoáng đường. Vị này sư huynh, xin cho nhường lối. Lộ Thần trong miệng không ngừng nói, đồng thời trên tay không ngừng 2-3 lần đẩy ra đám người, đi đến nhiệm vụ tường trước, lập tức đưa tay gỡ xuống nhiệm vụ thạch bài. Hay, ngươi nhìn không, đây là nhiệm vụ thạch bài chỉ có khoáng đường đệ tử mới có khả năng nhận lấy. Bên cạnh một người, gọi, đưa tay ngăn lại Lộ Thần. Lộ Thần hủy bỏ đối phương liếc một chút. Gặp người này chính là trước đó nghị luận chính mình là chó săn cứt vận mới có khả năng tấn thăng. Làm nội môn đệ tử tên kia đan đường đệ tử. Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu, đa tạ vị này sư huynh hảo ngôn nhắc nhở. Bất quá chính là tại hạ chó săn cứt vận tên kia khoáng đường đệ tử. A nha, không nghĩ tới, gặp được chính chủ, cái này đan đường đệ tử hơi đỏ mặt. Xấu hổ thu tay lại, Lộ Thần vốn định gỡ xuống nhiệm vụ thạch bài liền đi. Không nghĩ tới sẽ bị người chậm trễ một chút. Đây là thời gian ánh mắt mọi người nhao nhao hướng hắn bắn ra mà đến. Nguyên lai hắn cũng là thần lộ. Còn tưởng rằng có một bộ tốt túi ra. Nguyên lai dáng dấp cũng không được tốt lắm. Đã không bằng đan đường hạ dương thiên hạ sư huynh đẹp trai. Cũng không bằng dược đường phong thủy hàn phong sư huynh lãnh khốc. Mà kinh đường linh khanh nhi sư tỷ mặc dù nói phải nữ tử chi thân. Nhưng nếu luận khí chất, cho dù là hạ sư huynh cùng phong sư huynh hợp lại cùng nhau cũng không kịp một mình nàng. Người này cùng linh sư tỷ so sánh, càng là khác nhau một trời một vực. Phan trưởng lão đến tột cùng là thế nào lo lắng đã đến bắt hắn tạo thế. Một người lắc đầu không? Thôi, nếu là ta lại sinh muộn mấy năm, nói bất định hiện tại trở thành khoáng đường nội môn đệ tử người chính là ta. Một người âm thầm, hối hận, cũng như Lộ Thần trên, xem chừng mọi người y nguyên không che đậy miệng, nghị luận không thôi, Lộ Thần mặc kệ không hỏi đám người này, cầm nhiệm vụ thạch bài, lạc lạc đại phương hướng đan đường đi ra ngoài. Bất quá sau lưng nghị luận lời nói cũng không phải là hoàn toàn không bằng chỗ thích hợp. Tính cả lần này Lộ Thần đã là lần thứ 2 nghe nói, linh sư tỷ danh tiếng. Lúc trước tại kinh đường giảng bài trong thạch thất, huyền băng hàn khí bạo phát về sau. Tần Kỳ liền để Lộ Thần qua trả lại kinh đường trưởng lão Yến Khiêm Chi. Hoặc là linh sư tỷ lại nghe phong thủy hàn phong sư huynh. Lộ Thần trong đầu chớp tắt qua một bóng người, chính là ngày đó tại dược đường lúc, đứng tại dược đường trưởng lão Khâu Trấn Xuyên bên cạnh ôm kiếm nam tử. Người kia xác thực rất lãnh khốc. Về phần Hạ Dương Thiên Hạ sư huynh, Lộ Thần nhướng mày, người này tên cùng Hạ Hàn Thiên chỉ có một chữ có khác, khiến cho hắn không khỏi âm thầm suy đoán. Đây là Hạ Dương Thiên cùng Hạ Hàn Thiên phải chăng quan hệ không ít. Ngay tại Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, đột nhiên ở giữa trong lòng hắn nhất động, hình như có cảm giác, lập tức mãnh liệt dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía Cống Hiến Các một chỗ, chỉ gặp một gốc dưới cây cổ thụ, đứng tại bốn bóng người, viễn nhìn về nơi xa qua, ba nam một nữ. Nam nhân tuấn nữ xinh đẹp, tên kia nữ tử chính là một mặt cười dịu dàng nhìn chính mình. Bất quá nữ tử mặc dù một cái vẻ mặt vui cười, nhưng Lộ Thần lại có thể từ đó cảm nhận được khinh thị cùng khinh thường. Mà bên cạnh cô gái ba tên nam tử làm theo trực tiếp rất nhiều. Đối với hắn khinh thị cùng khinh thường cơ hồ viết lên mặt. Chỉ cần Lộ Thần con mắt không mù, liền có thể nhìn ra đến. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhíu mày một chút, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, khó mấy người kia vừa Hạ Hàn Thiên bọn họ an bài tới đối phó chính mình. Bất quá xem ra tựa hồ không quá giống. Có chút suy nghĩ, Lộ Thần liền xác định những người này cũng không phải là Hạ Hàn Thiên an bài tới đối phó. Dù sao Hạ Hàn Thiên sắp xếp người đều có một cái cùng đặc điểm, tựa như là chó điên một dạng, mặc kệ 3721 lên liền đối chính mình một trận cắn loạn. Âm thầm nhớ kỹ bốn người này bộ dáng, Lộ Thần quay người rời đi đan đường Cống Hiến Các. Cống Hiến Các, dưới cây cổ thụ, đây là tiểu tử đã đến thực có can đảm tiếp dẫn nhiệm vụ thạch bài. Trần Chí nói nhỏ một câu, các ngươi kéo ta làm gì? Quan Việt trách móc lớn giọng, nổi giận đùng đùng nói, vừa mới nếu không phải bên cạnh ba người ngang ngược ngăn cản, hắn tuyệt đối để Lộ Thần nằm rời đi đan đường Cống Hiến Các. Chỉ là một cái chó săn cứt vận khoáng đường đệ tử, cũng dám đến đan đường Cống Hiến Các tiếp dẫn nhiệm vụ thạch bài. Thật sự là buồn cười cùng cực. Tỉnh táo, Trần Chí lắc đầu, vừa rồi không vội không chậm nói, nơi này là đan đường Cống Hiến Các. Chúng ta vừa đan đường đệ tử, mà hắn một cái khoáng đường đệ tử lẻ loi chơi chọi đi vào chúng ta đan đường Cống Hiến Các. Ngươi nếu là ở nơi này trực tiếp đối với hắn động thủ, há không lộ ra chúng ta đan đường lấy nhiều khi ít. Quá mức hẹp hòi một chút, đây là lại không luận. Như sau đó Phàn trưởng lão một mực chắc chắn hắn là tại chúng ta đan đường Cống Hiến Các xảy ra chuyện. Còn không phải muốn chúng ta mấy người đến gánh chịu trách nhiệm. Quan Việt nghe xong, cũng tỉnh táo lại, lớn giọng hỏi, vậy làm sao bây giờ? An Lạch chớ vội, Trần Chí ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, một bộ bày mưu tính kế bộ dáng, lập tức nói, chúng ta đợi bên trên một đoạn thời gian lại đi khoáng đường. Chờ đến khoáng đường chúng ta cứ như vậy, nói đến đây. Trần Chí thanh âm bỗng nhiên thấp đến, mấy cái như muỗi vo ve không thể nghe rõ. Nghe xong về sau, Quan Việt một mặt không kiên nhẫn hỏi, vì sao còn phải đợi bên trên một đoạn thời gian? Hiện tại qua, vừa vặn giết một giết hắn uy phong. Nguyễn Hương Ngọc cùng Tiêu Diễn Hiến đều nghe hiểu Trần Chí. Lời nói bên trong ẩn tàng thâm ý. Nghe vậy, Nguyễn Hương Ngọc tiến lên một bước. Ôn nhu thì thầm thuyết phục, Quan sư huynh, nóng vội có thể ăn không nóng đậu hũ, lúc này ngươi chờ một lát, chờ đến khoáng đường, Tiêu sư huynh, Trần sư huynh cùng ta đều không xuất thủ, chỉ do ngươi một người xuất thủ đối phó này thần lộ là được. Quan Việt gật đầu trùng điệp hừ một cái, hắn chỉ là một cái khoáng đường đệ tử, ta xuất thủ đối phó hắn, giống như 10 ngón nắm xoắn ốp. Là cho hắn mặt mũi, đến lúc đó tự nhiên không cần các ngươi xuất thủ, các ngươi chỉ cần ở một bên vì ta lược trận. Tiểu muội tự nhiên biết rõ Quan sư huynh lợi hại, Nguyễn Hương Ngọc cười duyên một tiếng, nói xong về sau, bốn người đều không cần phải nhiều lời nữa. Bọn họ tại dưới cây cổ thụ hoặc đứng hoặc ngồi, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, sớm đã nhật lạc tây sơn, đầy sao tô điểm đầy màn đêm. Trần Chí bỗng nhiên mở mắt ra màn, cười nhạt một tiếng, đứng dậy nói, mậu thời đã đến, chúng ta qua khoáng đường hội một hồi này thần lộ. Hắn lời nói vừa hạ xuống âm, một thân ảnh sớm đã thoát ra ngoài, chính là đã sớm không đợi được kiên nhẫn Quan Việt. Quan sư huynh ngột ngạt, lần này cuối cùng có thể giải thoát. Nguyễn Hương Ngọc mặt lộ vẻ yêu kiều cười, chúng ta cũng nhanh lên đuổi theo. Lần này chỉ cần đối phó này thần lộ một người, đừng để Quan Việt dẫn xuất Phàn trưởng lão đến mới là. Trần Chí nhíu mày nói, lời nói này xong, ba người thân ảnh chớp động, đuổi kịp Quan Việt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.